Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1074, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi cô ấy cong lên một nụ cười giễu cợt, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Anh ngày nào cũng chỉ biết quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, sách không chịu đọc tử tế, học hành cũng không nghiêm túc. Sau khi tốt nghiệp thì quyến rũ được tôi, một lòng muốn làm kẻ ăn bám, làm gì có công việc đàng hoàng nào còn việc anh ra nước ngoài phát triển. Nói không chừng là bên ngoài có người phụ nữ nào đó tốt hơn tôi, nên anh mới ly hôn với tôi, định đi đeo bám người ta đó chứ. Tôi trợn tròn mắt, vô cùng chấn động, không nghĩ ngợi gì liền buột miệng thốt ra. Không thể nào, cô ấy nhướng mày, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn tôi, như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Có gì là không thể, anh không chấp nhận được điểm nào. Tôi nghiến răng, câu phủ nhận vừa rồi hoàn toàn là bản năng, nhưng tĩnh tâm lại nghĩ, hình như cũng không phải là không có khả năng. Tôi đã nhìn thấy vẻ ngoài của mình, đúng là có vài phần thư sinh trắng trẻo, rất hợp với kiểu người ăn bám. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy, mình không giống kiểu người sống ăn không mồi rồi, chỉ là lúc này không có chút tự tin nào. Tôi không biết, cho dù tôi là một bình hoa di động, nhưng cô trẻ tuổi và có năng lực như vậy, tại sao lại kết hôn với tôi? Tôi đầy vẻ nghi hoặc hỏi, anh đẹp trai, tôi thích anh, nên kết hôn thôi. Cô ấy nói một cách thờ ơ, giọng điệu không chút ấm áp. Nhưng vừa nãy cô còn nói cô đối xử với tôi rất tốt, đã vậy tôi có thể lấy tiền từ cô, tại sao lại phải ly hôn với cô chứ? Tôi không cam tâm truy hỏi, ai mà biết được, có lẽ là anh chán rồi, hoặc có lẽ là anh bị ngốc đi, bỏ cây đại thụ như tôi mà không cần, cứ nhất quyết muốn ôm lấy cánh rừng của anh. Cô ấy cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Tôi nhất thời á khẩu, không khỏi nghi ngờ liệu mình có thật sự ngu ngốc và nhàm chán như lời cô ấy nói không. Đầu óc dường như không thể suy nghĩ được nữa, có lẽ vì những lời nói lạnh lùng của cô ấy đã khiến tôi có chút mất bình tĩnh. Tình hình hiện tại có chút khác biệt so với những gì tôi tưởng tượng. Ban đầu tôi nghĩ gặp được cô ấy là có thể làm rõ tình hình hiện tại, nhưng người vợ miễn phí này dường như có thù oán với tôi. Nếu đúng như cô ấy nói, tôi không có bạn bè người thân, cũng không có việc làm, lại còn phải ra nước ngoài, bây giờ hoàn toàn là một trang giấy trắng. Cảnh sát đến có lẽ cũng khó tra ra tên họ của tôi, cũng không rõ mình có chút tiền tiết kiệm nào không, tóm lại dường như không có ai để tôi dựa dẫm nữa. Trong lòng tôi đã có tính toán, nhìn về phía người vợ cũ cao ngạo tuyệt sắc trên ghế sofa, tôi vén chăn xuống giường và sải bước tới chỗ cô ấy. Vợ ơi! Tôi tựa vào bên cạnh cô ấy, giọng nói cực kỳ dịu dàng, như một chú chó lớn đang làm nũng chủ nhân. Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, bây giờ tôi đều không nhớ ra nữa. Nhưng khi tôi sống chết chưa rõ, em vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tôi, còn bằng lòng đến thăm tôi có thể cảm nhận được sự tốt bụng của em dành cho tôi. Em tốt như vậy, cho dù tôi có hơi ham chơi, nhưng khi còn là chồng của em nhất định là một lòng một dạ với em. Tôi đối với gia đình nhỏ của chúng ta không có công lao thì cũng có khổ lao, em nói có đúng không? Mặc dù bây giờ chúng ta đã mỗi người một ngả, nhưng duyên phận của chúng ta vẫn chưa tận mà. Chúng ta bây giờ vẫn gặp lại nhau, nói không chừng sắp tới sẽ gương vỡ lại lành, nối lại duyên xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bây giờ hãy giúp tôi vượt qua khó khăn này, sau này tôi khỏe lại sẽ đền đáp em gấp bội. Tôi thề nhất định sẽ đối tốt với em. Cách chương.